90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, bà ngoại không đồng ý. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, chồng, sau này ba chúng ta trăm năm sau, cùng mẹ hay là theo trước mặt gì chôn cùng nhau a? Lý Giai Minh liền một đứa bé, Vương Vĩnh Viên nhưng có hai cái. Đến lúc đó làm sao chọn? Tống Khuyết nói, ba chính mình chọn cùng mẹ, đại ca hẳn sẽ không cùng ta tranh. Nga, còn đại ca tốt là người tốt. Thôi Hoài Nhân cùng Mã Tiểu Linh bị Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại gọi tới. Lý Giai Minh đã nhân sự không biết, là máy hô hấp treo một hơi. Thấy một màn này, Mã Tiểu Linh không kiềm được chảy xuống nước mắt. Thật tốt ngày, bị chính hắn làm không có. Lý Thiếu Cẩn không biết bà ngoại ông ngoại rốt cuộc là tha thứ ba ba. Vẫn là không có, nàng cũng không dám nói thẳng hợp táng chuyện. Suy nghĩ một chút hỏi, ngoại, mẹ ta thích ăn rau trộn măng sợi sao? Mã Tiểu Linh hay là nước mắt lã chã dáng vẻ, không có để trong lòng gật gật đầu. Đúng vậy, chậm rãi nói. Mẹ ngươi thích ăn măng. Khi còn bé cậu ngươi nói nàng là gấu mèo. Khi đó nàng dáng dấp mập đô đô, thật cùng gấu mèo một dạng, lại đáng yêu đứa bé. Bây giờ cũng không có. Lý Thiếu Cẩn cảm giác mình coi như là dò xét, đều có chút không nói ra miệng. May ra Mã Tiểu Linh lại cười nói, ngươi còn biết mẹ ngươi thích ăn gì đây. Anh cả ngươi nói, làm khó hắn như vậy tỉ mỉ. Lý Thiếu Cẩn nói, là ba ta nói. Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân đều thật bất ngờ. Sau đó hai người lại mím chặt rồi miệng, rơi vào trầm tư. Không chỉ trong chốc lát, Thôi Hoài Nhân giống như là nhớ ra cái gì đó, đứng lên đi vào trong phòng bệnh. Mã Tiểu Linh đứng lên hỏi, ngươi đã làm gì? Thôi Hoài Nhân nhớ tới trước khi nhìn thấy Lý Giai Minh quần áo có chút kỳ quái. Như vậy nhìn nữa, lại có chút quen mắt. Hắn đi về tới nhìn Lý Thiếu Cẩn. Ba người liền mặc quần áo này đi sao? Lý Thiếu Cẩn nói, ba ta yêu cầu, đó là cùng mẹ ta kết hôn thời điểm mặc âu phục. Hắn nói phải mặc cái này. Thôi Hoài Nhân sắc mặt nặng nề xuống. Mã Tiểu Linh suy nghĩ một chút hỏi, Thiếu Cẩn, ngươi có phải hay không có lời muốn cùng chúng ta nói? Vốn là Mã Tiểu Linh nói không đến, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại mang nức nở, nói nàng ba không nhanh được. Thôi Hoài Nhân liền khuyên Mã Tiểu Linh, tới gặp một lần cuối, nhưng là rất rõ lộ vẻ. Lý Thiếu Cẩn trong lời nói có hàm ý. Lý Thiếu Cẩn do dự không quyết, không biết nói thế nào cửa ra. Thôi Hoài Nhân nói, ba ngươi là dự định chôn kia, các ngươi nhìn nghĩa địa rồi sao? Mã Tiểu Linh thật giống như minh bạch rồi cái gì, mi tâm khóa cái vướng mắc. Lý Thiếu Cẩn, bà ngoại, ông ngoại, ta nhớ Minh Triều Vạn Lịch Hoàng đế thích nhất mình Quý Phi, bởi vì Quý Phi nghĩ thẳng hai hoàng tử làm thái tử, nhưng mà hai hoàng tử cũng không chiếm đích, cũng bất chiếm trưởng, hắn chỉ có thể kéo, nghĩ kéo dài tới hoàng hậu qua đời, thì có thể làm cho Quý Phi khi hoàng hậu, mà hắn làm hết thảy các thứ này, đơn giản chính là một cái mục đích, muốn chết sau cùng Quý Phi hợp táng chung một chỗ, nhưng là người yếu nhiều bệnh hoàng hậu sống rất lâu. Vạn Lịch Hoàng đế cũng không cách nào lại kéo, chỉ có thể thẳng đại hoàng tử làm thái tử. Vì vậy Vạn Lịch sau khi chết, cùng hoàng hậu cùng đại hoàng tử mẹ hợp táng chung một chỗ. Quý Phi chỉ có thể ở cái khác mộ huyệt chung ngửa mặt trông lên. Nhân sinh chẳng qua là rất ngắn một đoạn thời gian, rất nhiều người nhìn chúng là sau khi chết, đó mới là vĩnh sinh trọn kiếp. Bà ngoại ông ngoại, khi ta thấy đoạn thời điểm lịch sử này, Bất kể vạn lịch làm hoàng đế, làm có được hay không, ta vẫn đủ đáng thương hắn. Thân là hoàng đế, đều không cách nào cùng chính mình người yêu hợp táng chung một chỗ. Nói xong lời cuối cùng, nàng thanh âm hạ xuống. Chính mình đều ngại nói rồi. Mã Tiểu Linh cắt đứt nàng nói. Thiếu Cẩn, có phải hay không ba ngươi nói muốn cùng mẹ ngươi chôn chung một chỗ? Lý Thiếu Cẩn đột nhiên cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Không cần lại vòng vo. Nàng là hẳn tôn trọng ba ba ước nguyện. Nhưng mà mẹ còn nguyện ý cùng ba ba ở một chỗ sao? Mẹ không thể nói chuyện. Vậy hãy để cho bà ngoại ông ngoại tuyển chọn. Dù sao bà ngoại ông ngoại không đồng ý, mình coi như là ba mẹ con gái, cũng không cách nào làm chủ. Là, ba ta là như vậy, cùng ta nói. Hy vọng chôn ở mẹ ta bên cạnh, cho mẹ ta bồi tội. Mã Tiểu Linh lập tức liền nổ. Thiếu Cẩn, ngươi cũng biết nghe họ Lý hoa ngôn xảo ngữ. Mẹ ngươi cả đời này, bị hắn cái hố còn chưa đủ khổ sao? Tuổi còn trẻ mệnh sẽ không có. Ta không cầu cái khác. Ngươi tìm nhị nãi, ngươi ly hôn, giàu gì cho chúng ta lưu cái mạng a? Ta tân tân khổ khổ nuôi lớn con gái. Nhắc tới những thứ này ta liền, tóm lại chôn cùng nhau là không thể nào. Gieo họa cả đời. Còn nghĩ đời sau cũng gieo họa người. Đời sau, thà không muốn ba ngươi báo ứng. Ta cũng cầu Bồ Tát phù hộ. Nhường mẹ ngươi đừng gặp lại ba ngươi. Mã lão sư, ngươi đừng lớn như vậy thanh. Đứa bé là đang cùng ngươi thương lượng. Thôi Hoài Nhân nhìn Lý Thiếu Cẩn một mặt xấu hổ. Cũng cảm giác Lý Thiếu Cẩn không là có thật lòng. Nhưng mà Mã Tiểu Linh đã nhận chân. Mã Tiểu Linh nói, hôm nay chính là ai nói cũng không được, con gái là ta, trước khi bọn họ Lý ra đều không quản, bây giờ muốn chôn chung một chỗ, đó là vạn vạn không thể nào. Nàng nói quả quyết kiên quyết, không cho người phản bác. Lý Thiếu Cẩn lặng lặng rủ xuống cánh tay. Mã Tiểu Linh lại nói, Thiếu Cẩn, hôm nay đây chính là ngươi tới cùng ta nói. Nếu như là người khác, ngươi nhìn ta phải thế nào mắng chửi người. Thôi Hoài Nhân nói, ngươi chớ mắng đứa bé. Lý Giai Minh là nàng ba. Mã Tiểu Linh nói, họ Thôi lớn, chúng ta đi. Năm đó hắn cũng không có để ý qua an ninh sống chết. Sanh con còn cùng Cố Mộng cấu kết chung một chỗ. Bây giờ chúng ta người đáng thương nhà làm gì? Ai tới đáng thương chúng ta? Đi, bà ngoại khí cũng không quay đầu lại. Lý Thiếu Cẩn ngược lại là thở phào, nhìn phòng bệnh phương hướng. Ba, không phải ta không giúp. Ngươi xem kìa, bà ngoại ông ngoại đều không đồng ý. Chớ nói chi là mẹ. Thật ra thì có muốn hay không hợp táng, nhất hẳn nhìn là mẹ ý. Lý Thiếu Cẩn cảm thấy, chính mình nếu như là mẹ, dù sao sẽ không cùng thật xin lỗi mình người hợp táng. Dù là hắn thật lòng hối cải rồi, đáp ứng Lý Giai Minh giúp hắn hỏi, bây giờ cũng thực hiện hứa hẹn. Lý Thiếu Cẩn buổi chiều còn nhận được khu tạm giam Lý Oánh Tuyết điện thoại. Ba phải chết, ba khi còn sống không có cùng mẹ ta ly hôn. Phải cùng mẹ ta chôn chung một chỗ. Đừng tưởng rằng ngươi là ruột thịt, ta cũng là dưỡng nữ. Ngươi phải chờ ta đi ra ngoài thương lượng với nhau. Ba cùng mẹ ta mới là vợ chồng. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi thật tốt tồn ngục giam đi. Ngươi có thể cân nhắc cùng em gái ngươi nói, đem ba ngươi mẹ ngươi chôn chung một chỗ. Ta cảm thấy gái điếm xứng chó, bọn họ hai người mới thích hợp nhất. Lý Oánh Tuyết khóc lóc nói, tỷ, ba ta cùng mẹ ta mới là vợ chồng, ngươi không thể để cho bọn họ tách rời. Lý Thiếu Cẩn cúp điện thoại. Trước kia nghĩ tới đem Lý Giai Minh cùng Cố Mộng chôn cùng nhau, tương ái tương sát, sau khi chết cũng không để cho bọn họ ngừng. Bây giờ nhìn mở ra, bà ngoại nói, thà ba không có báo ứng, chỉ cầu mẹ lại cũng không gặp được hắn. Cái này rất tốt, đều chết rồi, hy vọng bọn họ bắt đầu lại, lại cũng không gặp được. Ba ba cũng chính mình chiếm một địa phương, yên nghỉ đi, rất nhiều bệnh, dễ dàng đăng tại buổi tối phát bệnh hoặc là chết. Trung y lý luận, nói, là bởi vì buổi tối âm khí thịnh, xâm nhập dương khí, hết chương.